Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 852, cái gì? Chúng ta tại Hoa Hạ điện ảnh ra chuyện. Tại mê điện ảnh nhóm một loại không nói gì bên trong. Logan, cốt truyện thực sắp bắt đầu. Các nhìn hai cái nam hài cốt truyện triển khai. Thiêu đốt bếp lò bên. Có hai cái tiểu nam hài. Một cái nằm, một cái ngồi. Màn ảnh dần dần kéo dài. Các thực nhạy bén mà phát hiện một đứa bé trai chính cầm dao tước móng tay. Móng tay của hắn tựa hồ cùng thường nhân móng tay hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn, hậu trọng mà sắc bén. Thằng bé trai ánh mắt giống như móng tay của hắn giống nhau. Mang theo một tia sắc bén quang mang. Cùng một cái khác nằm ở trên giường tiểu nam hài hình thành so sánh rõ ràng. Tuy rằng hai đứa bé trai chính ở đối thoại. Nhưng là không khí lại thoạt nhìn vô cùng áp lực. Loại này áp lực cảm thực dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy tựa hồ muốn xảy ra chuyện gì. Đại khái qua một hồi. Một người nam nhân đi đến, nam nhân ấm áp đối đãi nằm lên thằng bé trai thái độ. Cùng thanh đao giấu ở sau lưng thằng bé trai thái độ hình thành so sánh rõ ràng. Tràng cảnh này khắc họa đến lẫn làm tinh tế. Liền tính là thường xuyên phun Andorra các chính mình đều không thể không thừa nhận. Andorra đối quay chụp chi tiết cùng với cảnh vật chung quanh khống chế thật sự là làm người kinh. Ngạc cảm thán. Theo sau, các híp mắt lại, tiếng đập cửa vang lên. Ngay sau đó, chặt chẽ cốt truyện bắt đầu. Bầu không khí ngột ngạt lấy được phóng thích. Tiếng súng về sau, tuyệt vọng tiếng khóc, cùng với cái kia thể nhược nhiều bệnh nam hài tử đột nhiên xuất hiện biến dị. Bạo phát trong nháy mắt tại mở đầu liền đem chỉnh bộ điện ảnh kéo hướng về phía cao trào. Sau đó, hai cái thoát đi nam hài tử tham gia chiến tranh, dần dần bắt đầu trưởng thành. Các sửng sốt, hắn đột nhiên ý thức được bộ phim này cùng dĩ vãng Andorra đóng phim hoàn toàn bất đồng. Dĩ vãng Andorra đóng phim đều là vô cùng từ từ, tiết tấu tiến hành theo chất lượng, nhưng là bộ phim này tiết tấu tựa hồ phi thường mau. Tuy rằng có đối thoại, nhưng là những lời đối thoại này lại hoàn toàn là dùng để thúc đẩy cốt truyện biến hóa mà tồn tại. Tuy rằng tự sự tình tiết tấu phi thường mau, nhưng các lại không có cảm giác được buồn tẻ. Ngược lại có một loại vui sướng lâm ly, thậm chí có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tuyệt vọng rốt cuộc về sau, nhân vật chính đột nhiên bạo phát. Bạo phát kết thúc về sau, tiếp tục lâm vào thung lũng. Âm mưu thay nhau nổi lên. Bộ phim này tựa hồ lấy một cái phi thường chỉ một tuyến, cầm toàn bộ cốt truyện đều sâu chuỗi lên. Đồng thời, một cái tuyến cơ hồ tập kết sở hữu anh hùng điện ảnh nên tập kết. Tình yêu, phản bội, bàng hoàng, trưởng thành, âm mưu, chân tướng. Các nhìn chằm chằm Logan, nhân vật chính. Đóng vai Logan, diễn viên kêu xuất sắc Đức Mạn. Sinh ra ở Canada, từng biểu diễn qua Hollywood điện ảnh Thất Nguyệt An Sinh, Bên Trong Người Bán Rượu. Đồng thời bằng vào bộ này, Thất Nguyệt An Sinh, bộ phim này thành công mà bắt được 03 năm Oscar. Tốt nhất nam phối giác đề danh thưởng. Sau đó bại cho mình, năm anh em siêu nhân. Mới đầu, các cảm thấy Andorra đọa lạc. Như thế nào sẽ tìm như vậy một cái tại Hollywood không nổi danh diễn viên tới chụp bộ này, Logan. Rốt cuộc này hành thành không được bất kỳ thương nghiệp tuyên truyền giá trị. Hơn nữa phía trước xuất sắc Đức Mạn tại Hollywood một mực đều là xứng một góc. Trước này đều không có tư cách đảm nhiệm quá nhân vật chính. Không nhất định có thể khống chế như vậy một bộ phim. Này thật sự là một cái ngu dốt quyết định. Nhưng là đang xem đến cái này xuất sắc Đức Mạn tại Logan, bên trong không tầm thường kỹ thuật. Diễn về sau, các đột nhiên thay đổi ý tưởng. Cái này xuất sắc Đức Mạn, tựa hồ, có điểm đồ vật. Theo kế tiếp cốt truyện bắt đầu tiến hành về sau, các nhíu mày, xuất sắc Đức Mạn tuy rằng kỹ thuật diễn không tệ, nhưng là theo kế tiếp cốt truyện tiến hành về sau. Hắn đột nhiên ý thức được cái này, Logan, cơ hồ hào không có bất luận cái gì tâm lý miêu tả. Cốt truyện tuy rằng nên có đều có, nhưng cuối cùng lại có vẻ hơi khuôn sáo cũ, giống như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau tiến hành, tựa hồ không có cái gì nội hàm có thể khai quật. Hơn nữa, bộ phim này bên trong chỗ bao dung đồ vật thật sự là rất nhiều nữa. Đây tựa hồ là loại này điện ảnh bệnh chung, loại này điện ảnh nếu thập phần lời nói, như vậy các nhiều nhất chỉ biết cấp hắn đánh 7 giờ 5 phần. Nhưng là, hoa, wow, thật mạnh bảo a, hình ảnh này, quá xuất sắc, thiên a, đây là đặc hiệu sao? Đúng vậy, cái này đánh đến quá sung sướng. Thượng đế a, cái này đặc hiệu có thể, hoa, wow, hảo bốc cháy. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, mê điện ảnh nhóm phản ứng lại nằm ngoài dự đoán của các. Các phát hiện dứt bỏ bộ này, Logan, bao dung rất nhiều lung ta lung tung cốt truyện không nói. Bên trong đặc hiệu, bao quát rất nhiều bạo điểm lại là phi thường hút người nhãn cầu. Bộ phim này tựa hồ, cực kỳ mà được người hoan nghênh. Từ đầu đến đuôi xem xong, Logan, tại mê điện ảnh một trận ăn no thỏa mãn thanh âm cùng tiếc nuối. Thanh âm chi chung, các lại ngồi ở trên ghế thật lâu không có thể rời đi. Hắn cảm giác đầu óc của mình thực loạn, không hề nghi ngờ, Logan, nếu làm hắn phun, hắn có thể cầm Andorra từ đầu phun đến đuôi, so phía trước cái kia bộ, kinh công, phun đến ác hơn. Càng chân thật đều làm được đến, thậm chí, nếu không phải Lục Viễn người này không tốt phun, các thậm chí suy nghĩ cầm Lục Viễn cũng kéo qua phun một trận. Phim này cốt truyện xác thực khó mà cân nhắc được, cùng khi bên trong chỗ bao dung nội dung thật sự là quá nhiều. Nhiều đến khiến người ta cảm thấy không nói gì. Nhưng là, loại anh hùng này loại điện ảnh cốt truyện bản thân liền là khó mà cân nhắc được a. Chính mình, Khô Lâu Kim Cương, cũng khó mà cân nhắc được. Trừ lần đó ra, các đột nhiên ý thức được một kiện sự tình. Hắn đột nhiên ý thức được, bộ phim này cũng không phải một bộ hoàn chỉnh điện ảnh. Bộ này, Logan, cũng thừa nhận mẹ nó là một bộ hệ liệt điện ảnh. Hơn nữa, phương diện này hẳn là một cái phi thường khổng lồ hệ liệt. Nghĩ đến cái này thời điểm, các rốt cuộc đứng lên, hướng tới Batman, phòng chiếu phim đi đến. Hắn đột nhiên suy nghĩ xem, Batman, rốt cuộc là nói cái gì? Batman, còn có một cái tên khác, tên này kêu Hiệp Ảnh Chi Mê. Mặc dù là tại Hoa Hạ chụp, nhưng là bộ phim này lại là dùng nước Mỹ bối cảnh. Một cái kêu Gotham thị tội phạm tập trung mà, nhìn đến cái tiêu đề này tên, lại liên hệ đến viễn trình, truyện tranh sở họa truyện tranh về sau. Các nhíu mày, hắn ý thức được, này lại là một bộ anh hùng hệ liệt điện ảnh. Viễn trình, lần này là điên rồi sao? Phải làm một kiện đại sự tình. Hắn liền không sợ bước chân quá lớn, toàn tuyến sụp đổ sao? Mở đầu thấy được một trận làm người vô ngữ quảng cáo về sau. Cốt truyện dần bắt đầu rồi. Điện ảnh vừa mới bắt đầu, là giếng cạn cùng không đếm được bay múa ra miệng giếng con rơi. Theo sau, tại một trận dồn dập bối cảnh âm nhạc chi chung, hết thảy dần kéo lên màn mở đầu, lại lần nữa thay đổi ra hiện cảnh tượng là trong ngục giam. Các nhìn xem Batman điện ảnh tư liệu, Bruce Wayne chính mắt thấy song thân của mình bị kẻ bắt cóc nổ súng đánh chết. Một màn này, tại ấu tiểu Bruce Wayne tâm bên trong để lại bóng mờ không thể xóa nhòa. Đồng thời cũng thay đổi Bruce Wayne cả đời, là hiểu biết tội phạm tâm lý. Hắn tự mình phạm tội. Đây là điện ảnh chiếu phim trước một đoạn tóm tắt, cùng dồn dập cốt truyện tiến hành, Logan, so sánh với bộ này, Batman, cốt truyện tựa hồ hơi chậm một chút, nhưng là tinh tế trình độ lại không thua với Logan. Hơn nữa sức Bruce Wayne nhân vật này minh tinh là khắc Lý Tư Đế. Johnson, cái này minh tinh là Hollywood nổi danh quyền anh tay. Bảo tạc hỏa dược nam. Đã từng ra quá nhiều bộ phim bom tấn Hollywood nhân vật chính. Từng đạt được nhiều lần Oscar tốt nhất nam chính để danh thưởng. Đương nhiên, mỗi năm đều là đề danh thưởng. Đến nỗi, Batman, bên trong nhân vật khác. Trên cơ bản cũng là Hollywood bên trong còn tính có chút danh khí nhân vật. Cái này bài mặt so, Logan, bài mặt mạnh hơn nhiều. Thậm chí, từ chỉnh thể điện ảnh đầu tư tới xem. Bộ này, Batman, cũng so, Logan, đều muốn hung tàn không ít. So sánh với, Logan, Lẩu Thập Cẩm cùng Tự Sự Tình phong cách. Bộ này, Batman, rõ ràng các phương diện đều kiếm đủ tất cả mọi người yêu cầu. Đặc hiệu phương diện, bao quát một loạt công nghệ cao đồ vật làm người hoa cả mắt tầng tầng lớp lớp. Làm, Batman, truyền phát tin đến bên trong ở giữa bộ phận về sau. Các thậm chí cảm thấy đến cốt truyện tinh tế phương diện. Cùng hàm tiếp phương diện thế nhưng lại thay đổi. Tựa hồ trở nên càng thêm tinh tế. Trước sau mặc dù là cùng một bộ phim, nhưng các lại cảm thấy phong cách thay đổi dấu vết thực rõ ràng. Loại kịch tình này phương diện tinh tế trình độ, từ trình độ nào đó tới nói, so, Logan, càng tốt hơn. Đồng thời diễn viên phối hợp phương diện kích thích cảm càng là mãnh liệt. Ngoạn tào, The Amazing đặc hiệu thật cường a, xem đến hảo quá nghiện, này kỹ thuật diễn. Thiên A, hô, đúng vậy a, Thiên A, công ty này đặc hiệu đã ghiền như vậy, vì cái gì phía trước tại chúng ta nước Mỹ một mực yên lặng vô nghe đâu? Bởi vì lúc trước nhà này đặc hiệu công ty toàn bộ đều là người Hoa đoàn đội. Hollywood ít nhiều có chút tính bài ngoại. Hoa Hạ, bộ này, Batman, cũng là Hoa Hạ điện ảnh đi. Đúng, bộ này, Batman. Hẳn còn có đệ nhị bộ đi. Vừa mới ta xem qua, Logan, ta rõ ràng cảm giác cái này, Logan, còn có đệ nhị bộ. Cái này đệ nhất bộ chính là một cái phục bút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm, Batman, dần dần tiến vào kết thúc về sau. Các lại lần nữa nghe được dạp chiếu phim đếm không hết kinh ngạc cảm thán thanh cùng đã ghiền. Thanh âm. Cơ hồ tất cả mọi người quyến luyến không tha mà nhìn màn ảnh dần dần bị kéo xuống tới. Tràn ngập vô tận tiếc nuối cùng tương lai đệ nhị bộ chờ mong. Tựa hồ, Batman, tiếng hô so, Logan, tiếng hô càng thêm mãnh liệt một ít. Các mày nhăn đến càng sâu. Khó nói bộ này Hoa Hạ điện ảnh sẽ trở thành là Khô Lâu Kim Cương, kình địch. Hoặc là nói... sẽ sinh ra ba bộ điện ảnh tranh phòng bán vé cục diện. Các rời đi, Batman, phòng chiếu phim thời điểm đầu óc phi thường hỗn độn. Vào giờ phút này hắn đầy đầu đều là tràn ngập đủ loại tiếng nổ mạnh cùng với đặc hiệu cảm giác chấn. Động, loại cảm giác này thậm chí so, Khô Lâu Kim Cương, càng thêm mãnh liệt. Theo sau, hắn nhận được trợ thủ điện thoại, Thiên A, các tiên sinh. Làm sao vậy? Ta xem, Superman, ta quả thực không thể tin được. Hoa Hạ thế nhưng có thể đánh ra điện ảnh như vậy. Cốt truyện phương diện ta không biết nên nói cái gì. Nhưng là bộ này, Superman, đặc hiệu đầu tư ta cảm thấy không bình thường. Thậm chí so với chúng ta, Khô Lâu Kim Cương, đều muốn đại. Cũng thừa nhận bộ này, Superman, sẽ trở thành cho chúng ta tại Hoa Hạ kình địch. Hoa Hạ điện ảnh, giống như, thật sự muốn xoay người. Trợ thủ dùng sung mãn âm thanh vô cùng kích động nói với các gia này phiên lời nói. Các nghe xong này phiên lời nói về sau, do dự một chút, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, Superman, phòng chiếu phim đi ra vẻ mặt kích động những. Thanh niên nam nữ, hoa, hảo quá nghiện a, ta còn suy nghĩ xem lần thứ hai. Thiên A, Superman, cầm máy bay nâng lên tình cảnh. Cái này cầm ta đều dọa sợ. Thiên A, cái này đặc hiệu, ta xem tuyệt đối phải đánh thắng Khô Lâu Kim Cương. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy. Chờ sẽ, ta nhìn một chút có còn hay không phiếu có thể mua. Ta muốn đi mua đệ nhị chương. Ta suy nghĩ lại xem một lần. Đi xem Batman hoặc người Logan đi. Batman cùng Logan đặc hiệu cũng đã ghiền. A, tốt, ta đi xem. Hoa Hạ đặc hiệu đại phiến. Sẽ không biết từ cái này quật khởi. Không biết, dù sao ta xem đến nổi da gà lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn đám này từ phòng chiếu phim ra tới. Kích động cả trai lẫn gái nhóm. Các thật sâu mà thở ra một hơi. Mặc dù không có xem, nhưng là bộ này, Superman, chỉ sợ cũng không phải cái gì đối thủ đơn giản. Nghĩ đến cái này thời điểm, các bắt đầu trở nên phức tạp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.